Bất diệt Long Đế, chương 3696, ta nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vũ Tinh Vực, Đào Viên Giới, Đào Nguyên Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một thế giới nhỏ mặt. Cái này giới diện bị một cái lão ma cho khống chế. Cái này lão ma những năm này một mực tại bế quan. Sở dĩ cái này giới diện bị phong ấn rất nhiều năm. Sở hữu võ giả không phải ra vào. Đào Nguyên Sơn rất xinh đẹp. Bên này khắp nơi đều có một loại kỳ dị cây đào. Một năm bốn mùa đều tại nở hoa. Hoa mùi thơm đặc biệt nồng đậm. Vạn dặm phiêu hương. Nơi này chính là cái này giới diện chủ nhân Đào Viên Sơn nhân cư trú địa phương. Bất quá giờ phút này cái địa phương bị tu hú chiếm tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào mộc bên trong, một cái lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất. Có một cánh tay bị xoắn nát. Không bằng hắn đổi một bộ mới áo bào. Tóc chảy vuốt chỉnh chỉnh tê tê. Khuôn mặt bình tĩnh. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn tựa hồ tại nhập định, bên cạnh 10 cái đại viên mãn ở một bên ngồi quỳ chân. Khuôn mặt bi thiết, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia cụt một tay lão nhân. Trong mắt đều là vô tận bi thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám này đại viên mãn đi theo Đông Cảnh Chi Vương nhiều năm. Là hắn trung thành nhất thuộc hạ. Lần này có thể theo hắn bỏ ra chiến đã chứng minh điểm này. Đám này đại viên mãn rất nhiều đều là có tộc quân. Bọn hắn lại từ bỏ tộc đàn. Đi theo đến chiến. Này bằng với là đem tộc quần sinh tử cũng không để ý. Bọn hắn đối Đông Cảnh Chi Vương tình cảm phi thường sâu. Trong lòng bọn họ vị lão nhân này liền là đánh đâu thắng đó thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thần rốt cục phải bỏ mạng. Đông Cảnh Chi Vương khí tức phi thường yếu ớt. Hắn giờ phút này còn tại luyện hóa thần dược. Một gốc đặc biệt chân quý thần dược. Thần dược này không phải dùng để kéo dài tính mạng. Mà là dùng để mọc ra cánh tay. Đông Cảnh Chi Vương cả đời đều tốt mặt mũi. Liền phải chết cũng nghĩ có một cỗ toàn thây. Trọng yếu nhất là hắn không muốn cái dạng này cho Tiểu Bạch nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính mạng của hắn nguyên lực đã hao hết. Linh hồn của hắn bị thương nặng. Hắn bản nguyên thần lực cũng toàn bộ sử dụng hết. Bản thân hắn thọ nguyên tựu không nhiều lắm. Lần này đem toàn bộ thọ nguyên đều hao hết. Hiện tại sở dĩ có thể không chết. Là bởi vì thần dược treo một hơi. Cũng là chính hắn dáng chống đỡ. Hắn đang chờ Tiểu Bạch. Mười mấy vạn năm trước, hắn bị khôn ma trọng thương. Khôn ma chiến lực không cần hoài nghi. Mười mấy vạn năm đi qua, hắn chiến lực tăng lên không ít. Nhưng khôn ma cũng tại tăng lên. Giống như không phải diệt ma đại trận áp chế khôn ma chiến lực. Hắn là không có cách nào đánh giết khôn ma. Mặc dù như thế hắn trả ra đại giới cũng phi thường lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giá. Đông Cảnh Chi Vương lại cho rằng phi thường đáng giá. Ở đây 10 cái đại viên mãn cũng cảm thấy đáng giá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ qua còn lại mấy ngàn năm thọ nguyên. Có thể đem khôn ma đánh giết. Còn có thể đem bối huyền nhục thân hủy đi. Cái này đã đủ rồi. Lần này Đông Cảnh Chi Vương xem như huyết xỉ. Cũng thành tựu hắn vô thượng uy danh. Trước khi chết có thể có được vinh dự như vậy. Đây là thiên thiên vạn vạn võ giả cả đời truy cầu. Còn có một điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Cảnh Chi Vương bảo vệ Đông Cảnh. Bảo vệ bọn hắn những này thảm trọng nhất trung thành thuộc hạ. Chỉ ít có thể cho bọn hắn mang đến mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm an nhàn thời quang. Khôn ma chết rồi. Khôn tộc đại viên mãn lần trước cũng bị chém giết không ít. Khôn tộc hạch tâm tộc nhân có tử thương thảm trọng. Khôn tộc nguyên khí đại thương. Giống như khôn tộc còn tiếp tục bá chiếm khôn cảnh. Chờ đợi khôn tộc chính là diệt vong. Sở dĩ khôn tộc cường giả không ngốc. Nhận được tin tức sau hẳn là lập tức từ bỏ khôn cảnh. Tìm kiếm địa phương tiềm ẩn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bối huyền nhục thân bị hủy. Bắc cảnh đại viên mãn cường giả tử thương. Bắc cảnh cảnh vương địa vị cũng tràn ngập nguy hiểm. Đông cảnh chi vương phải chết. Vấn đề là chỉ có bọn hắn biết a, bên ngoài cũng không biết đông cảnh chi vương muốn chết tin tức. Chỉ cần một ngày chưa có xác định đông cảnh chi vương chết đi. Vậy ai dám đến động đông cảnh đừng nói đại gia tộc. Coi như nam cảnh chi vương tây cảnh chi vương cũng không dám đơn giản tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đông cảnh chi vương siêu cường chiến tích. Đem cho những cái kia âm mưu cướp đoạt đông cảnh đại tộc cùng cường giả rất mạnh chấn nhiếp. Tăng thêm khôn cảnh cùng bắc cảnh chi loạn. Những cái kia ngo ngoe muốn động đại tộc cùng cường giả sẽ lập tức chuyển di mục quang. Đi mưu đoạt khôn cảnh hoặc là bắc cảnh. Viên mãn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 14 cái đại viên mãn nhìn qua đông cảnh chi vương mục quang càng thêm khâm phục cùng bi thiết. Vị này mưu lược cùng chiến thuật kia là nhất tuyệt đỉnh. Vị này chiến lực cũng vang dội cổ kim. Cái này một vị đến chết. Còn tại dùng dư uy che chở lấy bọn hắn. Hưu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày sau đó, hai thân ảnh bay vụt mà đến. Vẫn đại nhân mang theo tiểu bạch rốt cuộc đã đến. Vẫn đại nhân cũng không có trốn quá xa. Hắn mang theo tiểu bạch rời đi về sau. Đi phụ cận bố trí truyền tống tế đàn. Sau đó đi một cái ẩn nấp bí cảnh bên trong. Giống như đông cảnh chi vương chiến bại. Hắn cũng sẽ không rời đi. Sẽ ở cái kia bí cảnh bên trong ẩn núp một đoạn thời gian. Lại tìm cơ hội thoát đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bạch thương thế rất nặng. Nhưng tu dưỡng hai ngày này thời gian khôi phục một chút. Nhìn từ bề ngoài không ảnh hưởng toàn cục. Vẫn đại nhân cũng chưa nói cho hắn biết quá nhiều thời gian. Chỉ nói chiến đấu kết thúc. Đông cảnh chi vương triệu hoán. Sở dĩ lục tiểu bạch tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Bay tới về sau không dám tới gần. Lấm la lấm lét liếc trộm đông cảnh chi vương. Tựa hồ sợ đông cảnh chi vương tức giận trách phạt hắn. Cảnh vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn đại nhân thanh âm hơi có chút nghẹn ngào. Cố nén không khóc ra. Hắn bay đến đông cảnh chi vương trước mặt. Một gối trùng điệp quỳ xuống. Không nói một lời, chỉ là đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Bả vai hắn có chút rung động. Đoán chừng vùi đầu có phải hay không muốn cho những cường giả khác nhìn thấy hắn khóe mắt nước mắt đi. Lão vẫn tới a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông cảnh chi vương cánh tay đã mọc ra. Sắc mặt xuất khí tốt. Có lẽ cũng là hồi quang phản chiếu. Hắn trợn mở tròng mắt. Sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thanh âm có chút khàn khàn. Hắn không có xem ở đằng sau ngó giáo giác tiểu bạch. Mở miệng nói ra. Lão vẫn à, cuộc sống sau này sợ là muốn vất vả ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khổ cực. Vẫn đại nhân thanh âm càng thêm nghẹn ngào. Hắn ngẩng đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Nói ra. Lão nô hận không thể bồi tiếp cảnh vương tiếp tục đi chinh chiến. Đi theo cảnh vương chiến đấu thống khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, đông cảnh chi vương cười cười nói. Được rồi, đều là một đám lão bất tử. Cái gì xem không ra đâu dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Quay đầu các ngươi cũng sẽ có cái này một ngày. Đều bình tĩnh chút ít. Đừng để hai tử chế giễu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, tiểu bạch rốt cục cảm giác không được bình thường. Vẫn đại nhân tới tự quỳ khóc. Còn lại đại viên mãn cũng yên lặng lau nước mắt. Còn có vẫn đại nhân cùng đông cảnh chi vương đối thoại. giống như hắn còn không thể nhìn ra một chút cái gì. Vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chút mờ mịt, nhìn chung quanh một trận, lại nhíu mày nhìn thoáng qua Đông Cảnh Chi Vương, coi lại một chút quỳ trên mặt đất vẫn đại nhân. Hắn bước nhỏ đi tới, đứng ở Đông Cảnh Chi Vương tiền phương, lần nữa xem xét vài lần Đông Cảnh Chi Vương, nói ra, lão cha, ngươi không có chuyện gì à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Cảnh Chi Vương ngẩng đầu nhìn một chút Lục Tiểu Bạch, khoát tay áo, tiếp tục cùng vẫn đại nhân nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Cảnh bên này tạm thời sẽ không có việc, quay đầu ngươi theo ta phân phó làm, mặt khác dọa một chút phía nam cùng phía tây kia hai cái sợ hàng, đoán chừng hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Tiểu Bạch, ngươi nhìn một chút, giống như có thể đột phá, cái kia chính là chuyện tốt, giống như không thể đột phá, vậy liền dựa theo ta ban đầu bố trí. Tóm lại, về sau tự nhờ ngươi. Kia cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch đột nhiên xen vào nói, lão cha, ngươi đây là đang làm cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi tại phó thác hậu sự a? Thân thể ngươi nhìn không có việc gì a? Ngươi đừng dọa ta à? Lần này ta biết sai, ta nhận phạt. Được rồi, lần sau ta nhất định bất loạn tới. Đông Cảnh Chi Vương phất phất tay, vẫn đại nhân thối lui đến một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Lục Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong đều là từ ái chi sắc, một mực nhìn lấy Lục Tiểu Bạch không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy Tiểu Bạch sắc mặt chậm rãi thay đổi, thấy Tiểu Bạch thân thể mềm nhũn, đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất. Đông Cảnh Chi Vương con mắt chậm rãi nhắm lại, bờ môi khẽ động lưu lại một câu thanh âm yếu ớt. Tiểu Bạch, về sau lão cha không thể đang vì ngươi che gió che mưa. Hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Cố gắng tu luyện, mọi thứ dùng nhiều dùng đầu óc. Khác, đừng, rơi xuống chúng ta thôn thiên thú nhất tộc uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói còn chưa lên tiếng, Đông Cảnh Chi Vương khí tức đột nhiên chậm rãi biến mất. Tiểu Bạch rốt cục giật mình tỉnh lại. Hắn lộn nhào nhào tới, dùng sức lắc lắc Đông Cảnh Chi Vương. Dùng mấy lần không có động tĩnh, hắn nước mắt lập tức ngăn không được vẩy xuống, lớn tiếng quát ầm lên. Lão cha, ngươi đừng như vậy, ta nghe lời, ta nghe ngươi nói còn không được sao lão cha. Ta sai rồi, ta thật sai. Không, không, không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.